Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1285. Chương 1285. Người nào dám ức hiếp ta tử? Làm sao có thể? Nhẫn thụ lấy thiên đế kiếm huy sái giữa thiên địa thiêu đốt kiếm quang. Sở hữu ma đế đều khiếp sợ nhìn qua một màn này. Chăm miệng một lời thì thào nghẹn ngào. Cái này thiên đế kiếm không phải chỉ có thượng cổ thiên đế mới có thể đủ rút ra siêu cấp thánh vật. Sao? Vì sao trước mắt, tiểu tử này dĩ nhiên cũng có thể làm được? Chẳng lẽ nói, thượng cổ thiên đế cũng họ Chu? Cùng trước mắt cái này Chu Trần là huyết mạch tương thừa người một nhà. Cái này cũng không phải là không được. Cái này phụ thân của Chu Trần Chu Thần, cũng là danh xưng thiên đế. Thành lập thế lực cũng gọi là thiên cung. Làm không tốt thượng cổ thiên đế chính là cha con bọn họ lão tổ tông. Chu Trần Điện Hạ, thiên đế kiếm đối với vực ngoại tà tộc có cực mạnh tác dụng khắc chế. Mau ra tay, trước hết giết thôn thiên ma đế. Cùng lúc đó, Mạn Đồ La truyền âm thanh âm, cũng là tại Chu Trần vang lên bên tai. Nghe được Mạn Đồ La tiếng quát, Chu Trần nhẹ gật đầu, hai tay nắm thật chặt chuôi này biểu tượng viễn cổ chín đế một trong thiên đế kiếm. Hắn có thể cảm giác được, thanh kiếm này bên trong lưu động loại nào có thể sợ lực lượng, cùng loại lực lượng này so ra, phổ thông thánh vật quả thực yếu đến không đáng giá nhắc tới. Chỉ sợ cũng chỉ có phụ thân lưu tại Thượng Thánh Đại La Thiên vậy đem Trảm Đế kiếm có thể so sánh cùng nhau, đáng tiếc lần này quên mang ra cửa. Lòng tin đại trấn phía dưới, Chu Trần lấy toàn thân linh lực thôi động cái này thiên đế kiếm. Hắn mặc dù không có đạt được thiên chí tôn, nhưng thân là địa chí tôn đại viên mãn cường giả, cả người linh lực cũng là như vực sâu biển lớn, đủ để phát huy thiên đế kiếm chí ít 6 thành uy lực. Mà lại, thần vật có linh, thiên đế kiếm cũng không ngoại lệ. Lúc này thiên đế kiếm tựa hồ cũng đã nhận ra thiên đế trong nghĩa trang ma đế nhiều. Sở dĩ căn bản cũng không cần Chu Trần điều khiển. Lúc này thân kiếm chấn động, liền là có màu xanh thông thiên cột sáng phóng lên tận trời. Ông, vạn trượng kiếm quang phun trào. Chỉ thấy thiên đế kiếm trực tiếp biến thành một đạo kiếm quang mang theo Chu Trần bảo. Bắn mà ra, cơ hồ là nháy mắt liền xuất hiện ở thôn thiên ma đế trước người. Với tư cách đã từng phong ấn thôn thiên ma đế trên vạn năm siêu cấp thánh vật, thiên đế kiếm bản năng liền muốn đem lại lần nữa phong ấn. Suy, mũi kiếm lắc một cái, thiên đế kiếm trực tiếp đâm vào căn bản né tránh không kịp thôn thiên ma đế nhục thân. Như thủy tinh trên thân kiếm quang mang phun trào, loại kia đáng sợ kiếm khí tuôn ra, trực tiếp làm cho thôn thiên ma đế thân thể trong khoảnh khắc xuất hiện từng đạo vết rạn. Mà ma đế cái kia khuôn mặt anh tuấn bên trên cũng hiện đầy mãnh liệt vẻ thống khổ. Đối với xa xa chưa từng khôi phục thôn thiên ma đế đến nói, lúc này thiên đế kiếm quả thực giống như thiên đế phục sinh, thế không thể đỡ. Oanh! Nương theo lấy một tiếng kịch liệt nổ vang, thôn thiên ma đế toàn thân thân thể đều bị thiên đế kiếm rót. Chú kiếm khí nổ tung, một đoàn nồng đậm hắc vụ hướng về phương xa bão tố bắn đi. Rõ ràng là muốn chạy trốn vọt, thiên đế kiếm, tật, thấy tình huống như vậy, Chu Trần một thân quát lạnh, không tiếc tinh, lực khô kiệt. Trực tiếp đem toàn thân linh lực quán chú với thiên đế kiếm bên trong. Sau đó đem kiếm này ném ra. Lập tức, một đạo vạn trượng kiếm quang liền hướng phía thôn thiên ma đế đào thoát phương hướng đuổi theo. Mắt thấy là phải đem thôn thiên ma đế hóa thành hắc vụ đuổi kịp. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vị thôn ma tộc U Ma Đế lại nóng lòng cứu chủ. Trực tiếp ngăn tại cái kia vạn trượng kiếm quang trước đó. Ý đồ đem ngăn lại. Nhưng mà, thiên đế kiếm chính là chém ma thần vật. năm đó chết tại dưới thanh kiếm này ma đế nói ít đều có mười mấy cái. Ẩn chứa trong đó thiên đế lực lượng kéo dài không dứt. Càng được Chu Trần vị này địa chí tôn đại viên mãn cường giả toàn lực quán chú. Há lại là chỉ là một vị u ma đế có thể ngăn cản. Thế là, hào không ngoại lệ, cái này tên thôn ma tộc ma đế trực tiếp bị một kiếm oanh bạo. Vực ngoại tộc cường giả trọng yếu nhất, ma tâm, cũng bị triệt để phá hủy. Thôn ma tộc trước chuyến này tới 8 vị ma đế cuối cùng thiếu một cái. Ngược lại để chính chủ cầm đại trận đối kháng thôn ma tộc ma đế nhóm Đan Dương lão tổ cùng quỷ đế. Hai người an tâm không ít. Thiên đế trong nghĩa trang đại chiến lâu như vậy, đây là lần đầu có ma đế vẫn lạc. Nhưng mà, oanh bạo cái này tên ma đế về sau, thiên đế kiếm cũng tiêu hao đại bộ phận lực lượng, trở nên ảm đạm vô quang, căn bản bất lực tiếp tục đuổi giết thôn thiên ma đế. Chỉ có thể trở lệch Chu Thần trong tay, mà lúc này thôn thiên ma đế thì đã từ hắc vụ trạng thái khôi phục hình thể. Chính bốn phía bắt giết lạc đàn chí tôn cùng địa chí tôn cường giả. Đem bọn hắn khí huyết cùng thần hồn hút vào trong miệng nhai nát nuốt vào. Điên, cuồng khôi phục thực lực. Tại liên tiếp nuốt mấy vị thượng vị địa chí tôn. Khôi phục đến đại khái huyền ma đế. Tiên phẩm, cấp bậc thực lực về sau. Ánh mắt của hắn, một lần nữa về tới Chu Trần trên thân. Cũng quét gặp cự ly Chu Trần cách đó không xa Tiêu Ly. Lâm Tĩnh, Cửu U cùng Mạn Đồ La tứ nữ. Nhìn thấy tứ nữ một khắc này. Hắn lúc này hưng phấn khóe miệng cong lên. Khặc khặc cười nói. Tốt kiều, non, nữ, bé con. Để bản tọa thử một chút huyết nhục của các ngươi tư vị. Cũng coi là vì ta thôn ma tộc ma đế báo thù. Thôn thiên ma đế cười nhẹ, ngón tay chỉ ra, lập tức một con to lớn đen kịt ma miệng đâm xuyên hư không. Đột ngột xuất hiện tứ nữ bên người, trực tiếp đưa các nàng bao phủ trong đó. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích đáng sợ. Tứ nữ cũng là xinh đẹp, mặt kịch biến, mặc dù vừa rồi thôn thiên ma đế bị Chu Trần truy sát đến sói chạy hươu chục. Nhưng đó là bởi vì Chu Trần bản thân liền là địa chí tôn đại viên mãn. Trong tay còn có thiên đế kiếm loại này chuyên môn dùng để khắc chế tà tộc siêu cấp thánh vật. Mà trong các nàng, mặc dù Mạn Đồ La cũng là địa chí tôn đại viên mãn. Nhưng sức chiến đấu liền Chu Trần 1/10 đều không có. Nghĩ ngăn trở thôn thiên ma đế công kích, căn bản không thể nào. Bất quá. Cho dù thực lực rất nước, nhưng tứ nữ đều là át chủ bài đông đảo hạc người. Bước vào đại viên mãn Mạn Đồ La trực tiếp tay nhỏ đánh ra. Lòng bàn tay ở giữa, có vô tận úc quang dâng lên ngưng tụ, đúng là tại trước người, biến thành to lớn u ám đóa hoa. Hoa văn lan tràn, trực tiếp quấn lên cái kia ma miệng, làm cho nó căn bản là không có cách thôn phệ mà xuống. Đương nhiên, cái này nhiều nhất quấn lên cái kia ma miệng một hơi thời gian. Bất quá, cái này cũng đủ rồi. Bởi vì, Tiêu Ly trong tay, một đóa lộng lẫy hỏa diễm đã bừng bừng dâng lên. Đây là phụ thân của hắn, Viêm Đế Tiêu Viêm tặng đưa cho nàng đế diễm tử hỏa. Trong đó ngưng luyện hơn vạn loại giữa thiên địa thần hỏa dị hỏa. Uy lực vô tận, mà Lâm Tĩnh thì đột nhiên từ trong túi càn khôn lấy ra một cái băng người tí hon màu xanh lam. Lâm Tĩnh bung ra tay. Cái này băng lam tiểu nhân lập tức liền đón gió căng phồng lên. Hóa thành một người bình thường lớn nhỏ khôi lỗi. Đây là băng linh ngẫu. Chính là Lâm Động thê tử ứng hoan hoan nhà mẹ đẻ. Đại thiên thế giới nguyên tố cổ tộc một trong băng linh tộc tạo thành đồ vật. Còn bị thiên sứ thành các thiên sứ cải tạo thành bất bại thần thể. Có được địa chí tôn đại viên mãn cấp bậc thực lực. Băng linh ngẫu, cho ta xé nát tấm kia miệng thối. Đế diễm, đi. Hòa mỹ đế diễm cùng băng linh ngẫu gần như đồng thời công tới. lửa cháy hừng hực lập tức liền đem cái kia đen kịt ma miệng bao phủ. Mà cái kia băng linh ngẫu thì dẫn theo một thanh băng hàn chi kiếm. Cắm, tiến ma miệng bên trong. Một băng một hỏa, lập tức liền có băng, lửa, hai, trọng, này hiệu quả, đem cái kia đen kịt ma miệng triệt để xoắn nát. Mắt nhìn mình thôn phệ ma miệng vô dụng, thôn thiên ma đế cười lạnh, trực tiếp liền hóa thành một đoàn màu đen dòng lũ, hướng phía trung nữ cọ rửa tới. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt mấy cái này nữ hoa tử, đều có được cực mạnh thiên phú huyết mạch, nhất là cái kia hai cái chơi, lửa, dùng, băng, trong cơ thể ẩn chứa to lớn huyết mạch năng lượng quả thực không thể đoán chừng. Nếu là đem mấy cái này nữ hoa tử thôn phệ, thực lực của hắn liền có thể khôi phục lại 6 thành trở lên. Với tư cách vực ngoại ma tộc trước 10 danh sách ma đế, thôn thiên ma đế 6 thành thực lực, có thể so với bình thường thiên ma đế toàn lực còn mạnh hơn. Cũng tỉ như lần này đến đây linh thiên ma đế, thôn thiên ma đế tự tin chỉ dùng 5 thành thực lực là đủ đem chém giết. Mắt thấy thôn thiên ma đế hóa thành màu đen dòng lũ công tới, Chu Trần lập tức cưỡng ép thuấn di đến tứ nữ phía trước. Hắn vừa rồi khẩn cấp nuốt vào mấy khỏa khôi phục linh lực thần đan, lúc này đã miễn cưỡng khôi phục 5/6 phần 10 linh lực. Hắn đem những linh lực này toàn bộ quán chú tiến thiên đế kiếm. Nguyên bản ảm đạm thiên đế kiếm thân phía trên một lần nữa dâng lên kim quang. Đáng tiếc, lúc này thiên đế kiếm bên trong, từ thượng cổ thiên đế lưu lại thánh phẩm thiên chí tôn lực lượng đã cơ hồ bị tiêu hao hầu như không. Còn, chỉ dựa vào Chu Trần này một ít linh lực, chỉ có thể bày cái bộ dáng. Oanh, màu đen dòng lũ cọ rửa mà đến, Chu Trần thân trên quần áo nháy mắt bạo liệt, ma khí lướt qua, giống như sắc bén vô song sát soát. Trên thân thể của hắn lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết máu, để hắn trở nên máu thịt be bét. Nếu không phải thiên đế kiếm tán phát kim sắc kiếm quang che chở hắn, hắn đã sớm tại cái kia ma khí cọ rửa hạ hóa thành xương khô. Nhưng dù vậy, Chu Trần vẫn không có chút nào thoái ý. Phía sau hắn trung nữ, không là bằng hữu của hắn, chính là cùng hắn thanh mai trúc mã tiểu muội. Muội, hắn làm sao có thể trơ mắt nhìn các nàng đi chết? Huống chi, Tiêu Ly Lâm Tĩnh phía sau thế nhưng là Thiên Cung 6 vị đại thiên tôn bên trong Viêm Đế Tiêu Viêm, cùng Võ Tổ Lâm Động, có được tuyển định đời tiếp theo Thiên Cung cung chủ bỏ phiếu quyền quyết định. Nếu là nữ nhi của bọn hắn chết ở đây, Chu Trần tất nhiên sẽ bị giận cho đánh mèo, nói không chừng tương lai Thiên Cung cung chủ loại này chí tôn chi vị, liền cùng hắn vô duyên. Vì vậy, vô luận như thế nào, chỉ cần hắn còn không có lâm vào tử địa, liền quyết không cho phép thôn thiên ma đế vượt qua một bước. Bất hủ kim thân, bất hủ thần thông, bất hủ sinh tử biến. Bị áp đến cơ hồ tuyệt cảnh, Chu Trần trực tiếp thi triển ra hắn tu luyện bất hủ kim thân áp đáy. Hòm thần thông, một tôn trăm trượng lớn nhỏ tử kim cự ảnh đem Chu Trần một mực bảo vệ. Cái này bất hủ sinh tử biến thần thông cố nhiên lực phòng ngự không gì sánh kịp, nhưng sinh tử thay đổi ở giữa, không cẩn thận thật là có khả năng trực tiếp tử vong. Chu Trần, ngươi chạy mau a! Mà ở hậu phương, Tiêu Ly trùng nữ nhìn đến cái kia bị cuồn cuộn màu đen dòng lũ bao phủ Chu Trần, cực kỳ đau lòng, đi, các ngươi không đi, ta làm sao có thể đi? Bị thôn thiên ma đế làm, sắp tuyệt vọng Chu Trần song mắt đỏ bừng, lệ tiếng quát to, đều nói nữ nhân ở xử lý nguy cơ thời điểm thường xuyên trí thông minh thiếu phí. Chu Trần một mực không tin. Hôm nay hắn là tin, hắn đều sắp bị thôn thiên ma đế hại chết, mấy người nữ hài tử này thế mà còn không hiểu được chạy trốn. Ha ha, cảm nhân một màn, năm đó thượng cổ thiên đế cũng là như thế, hắn muốn cứu bộ hạ của hắn, muốn cứu thiên la đại lục 100 tỷ tỷ nhân loại, muốn cứu toàn bộ đại thiên thế giới. Có thể hắn cái gì đều cứu không được, ngay cả mình đều nạp mạng. Hôm nay, vận mệnh của ngươi cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Màu đen dòng lũ bên trong, truyền đến thôn thiên ma đế đáng sợ ma. Âm, cái này ma âm có ăn mòn thần trí, mê hoặc nhân tâm hiệu quả. Đáng sợ ma âm một mạch chui vào Chu Trần trong lỗ tai. Trong đầu, không chỉ có như thế. Thôn thiên ma đế còn tăng cường hắn toàn thân ma khí chuyển vận cường độ. Đối mặt lấy cái kia đột nhiên nồng nặc rất nhiều màu đen dòng lũ. Lại thêm không giờ khắc nào không tại trong đầu hắn gào thét có thể. Sợ ma âm, từ nhỏ đến lớn lần đầu, Chu Trần cuối cùng sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Răng rác, răng rác, răng rác, đây là bất hủ kim thân bắt đầu vỡ tan thanh âm. Mà cái kia từng đạo có thể sợ ma khí, lập tức liền từ bất hủ kim thân vỡ tan chỗ thấm vào. Như giòi bám trong xương, để Chu Trần toàn thân kịch liệt đau nhức. Vậy thì, kết thúc rồi à? Không nên à, ta thế nhưng là Thiên Cung Thái Tử, Đại Thiên Cung Trưởng Lão, vạn cổ bất hủ thân hữu lực người cạnh tranh. Tương lai yếu lĩnh đạo đại thiên thế giới tồn tại a. Ta sao có thể chết? Ầm ầm, ngay tại một tích tắc này cái kia, Chu Trần chỗ sâu trong óc, đột nhiên nổi lên tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Chợt, một viên lệnh bài màu vàng óng đột nhiên nổi lên, tiếp lấy kim quang đại phóng, trực tiếp đuổi đi sở hữu ma âm. Sau đó, cái này mai lệnh bài màu vàng ống trực tiếp từ Chu Trần trong đầu bão tố. Bắn, ma, ra, xuyên ra thiên linh cái, rơi vào Chu Trần đỉnh đầu 3 thước chỗ, xoay tít xoay tròn lấy. Cùng lúc đó, một đạo ngậm có vô cùng thanh âm uy nghiêm, đột ngột từ lệnh bài bên trong truyền ra. Người nào dám can đảm ức hiếp ta tử? Cùng lúc đó, thượng cổ thiên cung bên ngoài, mảnh này bên ngoài, vây khu vực, cũng chính là thượng cổ thiên cung năm điện cửu phủ khu vực. Tích chứa không ít đồ tốt, đại bộ phận tự biết vô vọng tranh thủ thiên đế trong nghĩa trang trọng bảo người. Đều sẽ ngừng lưu tại nơi này, siêu tập đào móc một chút bảo vật. Đương nhiên, vì vậy mà lên tranh đấu cũng là không thiếu được, chỉ bất quá khác biệt dĩ vãng chính là. Những này tranh đấu phần lớn là điểm đến là dừng, trừ phi vô tình hay cố ý, thất thủ, bên ngoài. Cơ hồ không có ngay tại chỗ đột tử người, loại này cùng, bình, bạn, thiện trang cảnh, hiển nhiên không phải mọi người tố chất cũng rất cao, tâm địa đều rất hiền lành, mà là bởi vì thiên cung 10 vạn thiên binh, 500 thần tướng liền trú đóng ở nơi này. Vì vậy, dựa theo thiên cung quy củ, tại thiên binh thiên tướng trước mặt không thể nổi lên giết chóc. Mà nơi này di tích đều bị thiên cung phân phối xong khu vực. Thiên cung chiếm cứ một nửa di tích, những phe khác thế lực cùng tán tu chiếm cứ một nửa khác di tích. Mà thiên cung cái này 10 vạn thiên binh lực uy hiếp mạnh, liền xem như thiên chí tôn cũng không dám vuốt râu hùm. Càng đừng nói bên ngoài. Vây khu vực những này nhào, đường phố, cũng vì vậy, lần này thượng cổ thiên cung chuyến đi, đối với đại đa số người đến nói, đều xem như nhẹ nhõm vui sướng chuyện tốt. Lúc này, cự ly thiên đế nghĩa trang gần nhất thứ 2 điện chủ bên trong đại điện, được ủy nhiệm làm 10 vạn thiên binh quan chỉ huy tạm thời Phí Lôi, đang có chút lo lắng đi qua đi lại. Phí Lôi là cùng theo thiên đế Chu Thần lão nhân, mấy chục năm trước thiên đế đại nhân giáng lâm đấu khí đại lục Tây Bắc Thanh Sơn trấn thời điểm. Hắn liền cùng Tạp Cương cùng một chỗ tìm nơi nương tựa Chu Thần. Bây giờ, Tạp Cương đã là thiên chí tôn cấp bậc cường giả, mà hắn là bởi vì thiên tư có hạn, dừng lại tại địa chí tôn đại viên mãn thật nhiều năm đều không thể đột phá. Bất quá, Phí Lôi đối với cái này cũng không thèm để ý. hắn đã rất hài lòng hiện tại cảnh ngộ. Nhưng bây giờ, hình dạng của hắn lại như là kiến bò trên chảo nóng. Bởi vì, Chu Trần Điện Hạ đã nhanh một canh giờ không có liên hệ hắn. Khi tiến vào Thiên Đế Nghĩa Trang trước đó, Chu Trần liền cùng Phí Lôi nói qua, cách mỗi nửa canh giờ hoặc là một canh giờ, hắn liền sẽ dùng truyền tín phù cùng Phí Lôi liên hệ một lần, bảo đảm bình an vô sự. Mà nếu như vượt qua một canh giờ còn không có liên hệ, như vậy đã nói lên Thiên Đế trong Nghĩa Trang xuất biến cố lớn, khả năng có đại địch phong tỏa không gian, trở ngại tin tức truyền ra. Bây giờ cách một canh giờ chỉ kém cuối cùng mấy chục giây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.